Ngạo Thế Đan Thần, chương 1038, Phệ Ma, góc truyện audio.com, hắn làm sao một người trợ giúp đều không có, Trầm Tường lấy ra thanh long đồ ma đao, lập tức hướng ba con thiên ma vọt tới. Tiểu Quang Đầu, đối phó những kia tiểu thiên ma, những người này giao cho ta. Trầm Tường hô to đến, thần đao lóe lên, bổ ra một thanh lôi lấp lóe nộ long, hướng ba con thiên ma rít gào mà đi. Thanh long đồ ma đao chính là ngươi giết chết ảnh quân vương. Ba con thiên ma ba há miệng đồng thời nói rằng, hắn sáu cái lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra sáu đám hắc khí, ngưng tụ thành sáu cái năng lượng màu đen cầu, đồng thời bay về phía rít gào mà tới màu xanh nộ long. Oanh oanh oanh, màu xanh nộ long cùng sáu đoàn tràn ngập tử khí năng lượng đoàn kích động vào nhau, phát sinh mãnh liệt nổ tung, thiên địa bị cuồn cuộn tiếng sấm bao phủ tới gần những kia thiên ma. Càng bị cái cỗ này năng lượng ba quét thành mảnh vỡ. Phế vật kia đúng là ta giết, ngày hôm nay ngươi cũng sẽ chết ở trong tay ta. Trầm Tường đang khi nói chuyện, liên tục bổ mấy đao, long lực hỏa chấn ma thánh lực ở thần trong đao xông tới, sản sinh càng thêm sức mạnh mạnh mẽ, vừa mang theo chấn ma thánh lực khắc chế yêu ma sức mạnh, lại có uy thế ngập trời long lực. Mấy cái kim màu trắng thánh long mang theo một loại thánh khiết sức mạnh phát sinh kinh thiên động địa rồng gầm, bưng mạnh mẽ vuốt rồng, như quang hồng bình thường hướng ba con thiên ma đằng bay qua. Ba con thiên ma hoảng hốt, chấn ma thánh lực thông qua thanh long đồ ma đao sử dụng tới tạo thành sức mạnh kia để hết thảy yêu ma sợ hãi, ba con thiên ma phảng phất gặp phải chấn ma thiên tôn giống như vậy, cả người đều bị cả kinh ngây ngẩn cả người, liền mấy cái kim long. Xung kích mà tới thì, hắn phản ứng qua tới, sáu tay trên dưới vung vẩy, một dữ tợn khủng bố đỏ như máu đầu lâu đem hắn bao phủ ở bên trong. Trầm Tường hóa long đao khí xông tới đến đầu lâu mặt trên, lại bị mặt trên những kia hố đen toàn bộ hút đi. Tiểu sư thúc cần giúp một tay không? Vũ Khai Minh ở phía xa hỏi, hắn chính đang đối phó mặt đất những kia tiểu thiên ma. Không cần, Trầm Tường cầm đao mà lên, cả người chấn ma thánh lực bạo dũng, để cả người hắn dường như tản ra thánh quang đồ ma chí tôn, hắn đi tới ba con thiên ma trước mặt, giơ lên thanh long đồ ma đao, giữa bầu trời nhất thời lôi điện mãnh liệt, thiên không phạm vi trăm dặm linh khí chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, đều trên không trung đằng vũ kích động phải, bắn ra từng đạo cuồng lôi, toàn bộ ngưng tụ ở Trầm Tường trên người. Lúc này, Trầm Tường thật giống như ở một tấm che trời lưới điện trung gian, điên cuồng tụ tập lôi điện, mà hắn phía dưới to lớn đầu lâu hai cái đen ngòm mắt to, bỗng nhiên bắn ra hai đạo hắc khí, hóa thành hai con dữ tợn khủng bố quỷ thủ, phát sinh vù vù quỷ hào chụp vào Trầm Tường lồng ngực. Hanh, Trầm Tường một hừ, trên người hào quang vạn trượng trực tiếp tịnh hóa những kia muốn công kích hắn hắc khí. Cùng lúc đó, giữa bầu trời lôi điện biến mất mà thần đao nhưng thiểm điện sáng quắc. Lôi đình trảm, thanh long đồ ma đao nhất thời lấp lóe vô số đạo như rồng chí lôi điện chiếu sáng cả bị hắc vân bao phủ thiên không, thần đao đánh xuống, toàn bộ đại địa đều run rẩy trở nên, đại địa càng bị thần đao thả ra tới khủng bố cưỡng chế vỡ ra tới, trên không hắc vân cũng hướng về hai bên lui lại, dương quang từ hắc. Vân vết nứt chiếu đến đồng thời, thanh long đồ ma đao chém xuống ở cái này nhìn lại cứng rắn không thể phá vỡ đầu lâu mặt trên. Lôi đình một chạm, nứt toác đại địa chấn động nhật nguyệt, đầu lâu kèm theo một tiếng vang vọng thiên lôi luyện ngục nổ vang mà nát nứt, bên trong ba con thiên ma cũng bị chém thành hai nửa. Trầm Tường tóc tung bay, không trung phong vân tuôn ra, hắn một quyền đánh về phía trên không, mênh mông chấn ma thánh lực từ thân thể của hắn tuôn ra, dường như sông lớn dòng nước xiết tràn vào trong trời cao, hình thành một đại trận. Hàng ma thiên lôi trận, đây chính là chấn ma khí trận chung rất mạnh một đại trận. Vũ Khai Minh kinh ngạc không nghĩ đến dùng chấn ma thánh lực sử dụng tới là khủng bố như vậy. Đại trận điên cuồng xoay tròn, thánh quang chiếu rọi ở đại địa, những kia thiên ma bị loại kia kim sắc. Thánh quang chiếu rọi đến, thân thể toàn bộ hòa tan, sau đó bị hút vào trên không, toàn bộ tiến vào hàng ma thiên lôi trận bên trong. Liền ngay cả ba con thiên ma hai nửa thân thể cũng bị hút đi tới, ở bên trong luyện hóa. Trầm Tường lại muốn thứ dùng những thiên ma này ngưng luyện ra một hạt phẩm chất cao hơn thiên ma hoa đan. Linh khí bị Trầm Tường dùng thần lực khống chế kích va trở nên, bắn mạnh ra từng trận khủng bố lôi điện chi lực, từng đạo lôi điện toàn bộ liên tiếp đại trận kia, phảng phất một tấm to lớn thiên võng, giữa bầu trời ma khí hòa mặt đất thiên ma toàn bộ bị làm kinh sợ. Lên cho ta tới, Trầm Tường giống to một tiếng, đại địa khẽ run trở nên, những kia bị thánh quang thiêu đốt thiên ma toàn bộ huyền phù trở nên, tràn vào hàng ma thiên lôi trận bên trong. Chỉ là trong nháy mắt mặt đất thiên ma liền toàn bộ. Biến mất ma vân cũng đã tán đi, khôi phục yên tĩnh, Trầm Tường thả ra tới hàng ma thiên lôi trận cũng đang chậm chậm thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn to bằng nắm tay quang hà, chính là một hạt thiên ma hoa đan. Tiểu sư thúc đây là cái gì? Vũ Khai Minh một tới kịp hỏi xong, liền thấy Trầm Tường đem thiên ma hoa đan cho nuốt, sau đó đối với hắn cười nói, có thể ăn đồ vật. Trầm Tường ăn thiên ma hoa đan, thân thể trong kinh mạch chân khí, dường như từng cái đại giang dòng nước xiết giống như vậy, lượng lớn chân khí ở trong kinh mạch của hắn sôi trào mãnh liệt tràn vào liệt hỏa trong đan điền tiếp thu luyện hóa, điều này làm cho hắn lớn tiếng rít gào trở nên khí thế như cầu vồng, chấn động vòm trời. Nơi nào có thiên ma, Trầm Tường chân khí trong cơ thể tuôn trào, bên ngoài cơ thể bạch khí bốc lên, tiến hành loại. Này điên cuồng luyện hóa, để hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể giết càng nhiều thiên ma, xung kích hắn bình cảnh. Vũ Khai Minh sâu sắc hít một mạch tiểu sư thúc theo ta tới, rất nhiều thế lực ẩn giấu địa phương đều bị thiên ma vây quanh, hiểu được ngươi giết. Không, hẳn là đủ ngươi ăn. Trầm Tường theo Vũ Khai Minh hướng một ma khí hừng hực địa phương bay đi, lúc này Trầm Tường còn ở luyện hóa vừa ăn nơi đó thiên ma hoa đan, khí tức hừng hực ở chỗ rất xa liền có thể cảm ứng hắn đến, lúc này bên kia ma khí cũng âm thầm dũng động bởi vì bọn họ cảm giác được uy hiếp. Ta là đi tuần tra thời điểm bị nhìn chằm chằm, vì không cho những thiên ma này phát hiện chúng ta ẩn giấu địa phương, vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ dẫn đi, ai biết lại gặp phải quân vương cấp bậc gia hỏa, may là gia hỏa này. Không thế nào cường, Vũ Khai Minh nói rằng, tiểu mao đầu là sắp xếp như thế nào? Trầm Tường hỏi, thần Vũ Đại Lục liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa sau tới còn để rất nhiều thế lực nhỏ gia nhập như vậy chúng ta liền tạo thành một rất cường đại quần thể, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không muốn cùng thiên ma phát sinh xung đột tận lực để những kia cổ lão thế lực đối phó thiên ma đại quân. Vũ Khai Minh nói rằng, Vũ Khai Minh đột nhiên nổi giận trở nên thế nhưng có mấy cái cổ lão thế lực nhưng đem những thiên ma này hướng về chúng ta bên này dẫn tới, chúng ta đã tra ra là cái nào mấy cái thế lực rồi. Tử Nguyệt Thánh Cảnh Hòa Phong gia nhất định có phân, Trầm Tường âm thanh lạnh lẽo, nhìn về phía trước, hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, ánh mắt như rồng, đem phía trước hai đám bay vụt qua tới Hắc Vân đánh tan. Một, các bọn họ phi thường ác độc đều là đem thiên ma dẫn hướng về một ít những thế lực khác, liền ngay cả Đào Hoa Thánh Cảnh đều bị bọn họ xếp đặt một đạo, Đào Hoa Thánh Cảnh Đào Hoa Phu Nhân còn hướng về chúng ta cầu cứu rồi, ngay khi trước đây không lâu, hiện tại trưởng giáo đã sắp xếp người qua đến rồi. Cổ Đông Thần nói rằng, Trầm Tường lãnh tiếu, mang ta đi Đào Hoa Thánh Cảnh chỗ đặt chân, trước tiên đem Đào Hoa Thánh Cảnh cứu, sau đó tiêu diệt thiên ma, cuối cùng lại đi thảo phạt Tử Nguyệt Thánh Cảnh Hòa Phong ra bọn họ, đây là bọn hắn khinh người quá đáng, tuyệt không thể để cho bọn họ dễ chịu. Cách chương.